Lạc Nhi Ý chương 83, đám cưới hóa đám tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chính Vương nghe Mạch Tượng giây lát, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh như băng rồi nói, Mạch Tượng. Đã cực kỳ nguy hiểm, đã bước một chân vào quỷ môn quan. Trừ khi có danh y tiếng tăm lấy chân khí tương độ xuyên suốt trăm huyệt rồi cho uống. Thuốc nổi tiếng nhất trên đời mới cứu được, Sở Hàn Lâm vội nói. Nhiếp Chính Vương tinh thông y thuật chân khí bất phàm. Bây giờ chỉ có ngài mới cứu được mạng Thu Nguyệt. Nhiếp Chính Vương hò khẽ một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, một dòng máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Chàng từ từ vén tay áo trái lên, một vết thương sâu còn chưa đóng vảy xuất hiện trước mắt mọi người. Bổn vương, vừa mới bị thương, chân khí thương tổn, một khi phát lực sẽ hại tới tim. Mạch, tứ vương gia vẫn nên đưa cô ấy tới trấn quốc tự, chậm trễ là sẽ không kịp nữa. Quỷ hồn đứng bên cạnh thầm thở dài. Nội, thương của vương gia trước nay tốt lắm, đã sắp một tháng trôi qua rồi. Lần trước cứu Đào Nhi chân khí bị tổn thương cũng đã lành, đây chỉ là vết thương ngoài da, nhưng người khác không hay biết. Ánh mắt Sở Hàn Lâm lướt qua một tia nghi hoặc rồi nhìn Thu Nguyệt gấp gáp nói. Cầu xin Nhiếp Chính Vương ban, cho một viên hồi hồn đan. Tứ vương gia, sắc mặt quỷ hồn lập tức, lạnh đi, hắn ta đang nói bừa cái gì vậy? Hồi hồn đan, tưởng là cơm sao, ai muốn ăn cũng được. Hắn đè nén câu châm biếm trong lòng, nói, hồi hồn đan tổng cộng chỉ có 3 viên, là bảo vật chí tôn của Nam Xuyên, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra dùng. Sở Hàn Lâm nhìn ánh mắt Thu Nguyệt ngày, một trắng dã, nhanh chóng chỉ vào Đào Nhi, lần trước chẳng phải vương, gia đã ban một viên hồi hồn đan cho cô ta sao? Lẽ nào kẻ khác là người, Thu Nguyệt không phải là người, Nhiếp Chính Vương nghiêm mặt quát. Hồi hồn đan do bổn vương luyện chế thành, bổn vương muốn cho ai chưa tới lượt ngươi quản. Sở Hàn Lâm bỗng run người vì khí thế như sấm sét ấy, hạ thấp giọng nói. Vậy tức là vương gia thấy chết không cứu. Phải, Nhiếp Chính Vương đáp ngắn gọn, không ai oán trách Nhiếp Chính Vương vì chữ phải này. Ngẫm mà xem, hồi hoàn đan là đan dược quý báu như thế. Không cho nha hoàn này cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Ngược lại là tứ vương gia, có phần bức người quá đáng, dù sao kẻ đó cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Khách khứa hôm nay toàn người có quyền, có thế, đổi lại là họ cũng chỉ có thể làm đến mức này mà thôi, hà tất. Phải trở mặt với Nhiếp Chính Vương, thế nên ánh mắt ai nấy nhìn Sở Hàn Lâm đều trở nên quái dị. Quỷ hồn cũng cảm thấy khó hiểu, với tính tình của chủ nhân, vốn không, cần giả vờ bị thương để thoái thác Sở Hàn Lâm, từ chối thẳng thừng cũng. Được chủ nhân có bao giờ đặt suy nghĩ của người khác vào lòng? Vì sao chủ nhân lại có ý để lộ vết thương trên cánh tay trái còn nói ra những lời ấy nữa? Ánh mắt hắn bất giác liếc ngang, nhìn thấy Vân Tử Lạc đang đờ đẫn nhìn Nhiếp Chính Vương, chợt bàng hoàng tỉnh ngộ. Trên đầu bỗng chốc xuất hiện vô số vạch đen, lúc này Vân Tử Lạc mới biết thì ra đề, cứu Đào Nhi hắn đã sử dụng chân khí, mà chắc chắn là không ít. Sao nàng lại không biết hậu quả của việc một người luyện công bị rút sạch chân khí, nhìn chỗ máu tươi của Nhiếp Chính Vương, ban nãy trào ra trái tim nàng thắt lại, lẽ nào lần trước cứu Đào Nhi, tới giờ hắn còn chưa bình phục, vết thương trên tay hắn lại là chuyện thế nào, còn có ai dám đả thương Nhiếp Chính Vương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới lần trước ở Liên Hoa Các, Sở Tử Uyên và Sở Hàn Lâm đều khích cho Nhiếp Chính Vương ra tay, chẳng qua là muốn chứng kiến cảnh thể lực của hắn suy kiệt vậy bây giờ khi bao. Nhiều người biết Nhiếp Chính Vương đang bị trọng thương thì hậu quả. Đầu mày Vân Tử Lạc bỗng nhíu chặt lại, nhìn hắn có chút lo lắng. Nhiếp Chính Vương nghiêng mặt vừa hay đụng phải ánh mắt nàng. Vân Tử Lạc mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh. Nhiếp Chính Vương đã quay đi chỗ khác, khóe môi thầm cong lên một nụ cười vui vẻ. Sở Hàn Lâm ngầm cuộn chặt tay lại dưới vạt áo, nhìn sắc mặt tái nhợt của Thu Nguyệt, lúc này các đại phu trong phủ cũng đã đến cả. Mặc dù đã biết là vô ích nhưng hắn vẫn kêu từng người một đến bắt mạch. Vân Tử Lạc bất ngờ tiến lên một bước, lên tiếng, mẹ ta từng để lại cho ta một miếng ngọc ấm ngàn năm, có tác dụng kéo dài sinh mạng, ở đâu? Đôi mắt Sở Hàn Lâm lấp lánh, vội hỏi, sao ngươi không nói sớm? Vân Tử Lạc cười khẩy, vương gia sốt, ruột quá hồ đồ rồi thì phải, nha hoàn của ngài đâm bị thương nha hoàn, của ta lại lấy ra cứu mạng cô ta hay sao? Ngươi, đôi mắt Sở Hàn Lâm đỏ quạch như sắp ăn thịt người. Nhưng mà, Vân Tử Lạc đổi giọng khóe, môi nở một nụ cười đắc ý, nhìn Vân Khinh Bình với vẻ dài hận. Ngọc này ta đã cho tỷ tỷ mượn, tỷ tỷ vẫn chưa trả lại ta. Đây là bảo vật ngàn 5. Tì tì nhất định sẽ giữ cẩn thận, chỉ cần tì tì chịu lấy ra cứu mạng cô ta không có ý kiến gì. Cái gì? Vân Khinh Bình đang nhìn Thu Nguyệt bị kiếm đâm, cười sung sướng, đầu óc trống rỗng. Ngọc ấm, nàng ta sợ hãi lùi sau một bước, tay bất giác ấn lên ngực. Ngọc này bây giờ là của nàng ta, mà nàng ta hiện còn là các chủ của Lưu Ly Các, sao có thể dễ dàng mang miếng ngọc thần bí này ra trước mặt bao người. Nàng ta hoang mang nói. Ngọc đó, ta đánh mất rồi, nói ra lại muốn tự tát vào mặt mình. Tối qua nàng ta và Sở Hàn Lâm vừa mới lăn lộn, sao hắn không biết miếng ngọc còn đeo trên cổ nàng ta. Chấm, có điều nàng ta chưa bao giờ nói với hắn miếng ngọc này từ đâu ra, là loại ngọc gì, thế nên hắn không hề biết giá trị. Sắc mặt Sở Hàn Lâm lập tức xa sầm lại, đau thương nhìn Vân Khinh Bình. Bình Nhi, Vân Khinh Bình cũng nhìn về phía hắn, rưng rưng nước mắt. Hàn Lâm, chàng bảo vệ cô ta như vậy sao? Lại còn nghi ngờ thiếp, nàng ta nghĩ tới chuyện Thu Nguyệt cũng là một trong số những nữ nhân mà mình căm hận, lúc nào cũng tranh sủng với mình, mà hôm nay Sở Hàn Lâm lại vì cô ta mà trở mặt với mình. Nàng ta bật khóc chạy ra khỏi phòng. Thu Nguyệt đã mở mắt ra từ lâu, yếu ớt nằm trong lòng Sở Hàn Lâm, ánh mắt rời rạc dần. Lúc đó nhìn thấy Đào Nhi bị thương, cô ta vốn không cảm thấy có gì khó chữa, tới khi đến lượt mình lại không có ai bằng lòng cứu cô ta. Vương Phi không chịu bỏ Ngọc ra, Vương gia biết làm thế nào? Lẽ nào ngài ấy sẽ vì mình mà cãi vã với Vương Phi hay sao? Khóe mắt Thu Nguyệt chợt đỏ ửng, trái tim đau thắt lại. Á, cơn đau xuyên thấu vào tim truyền tới. Cô ta gào lên một tiếng, gương mặt không thể đáng sợ hơn, trợn mắt duỗi chân, từ đó không hay biết gì nữa. Thu Nguyệt, Sở Hàn Lâm kêu lên một tiếng, cảm thấy thể xác cô ta dần dần lạnh đi, mặt hắn cũng lạnh. Hắn đứng dậy dặn dò, khiêng xuống, mai táng theo cách thức dành cho quản gia, Vương gia để tang 3 ngày. Rồi hắn quay đầu nhìn Vân Tử Lạc Bằng, ánh mắt sắc lạnh, không chút biểu cảm, lời nói ra vô cùng chói tai. Chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục bái đường, bổn vương rất nóng lòng muốn tới lúc động phòng với ngươi rồi. Câu cuối cùng hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, khiến mọi người trong phòng thất sắc. Vân Tử Lạc nhếch môi cười, hờ hững nói. Thì đường có máu còn chết người, tứ vương gia không kiêng kỵ sao? Ngài, không kiêng kỵ nhưng thái hậu thì có. Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa đã có tiếng hô to. Thánh chỉ tới, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu. Viết chuyện hôn sự của tứ đệ và Vân Thị Tử Lạc tạm hoãn, chọn ngày lành khác để hoàn hôn. Vân Thị Tử Lạc tạm truyền tới ở tứ vương phủ, mọi việc ăn mặc đồ dùng được đãi ngộ như vương phi. Khâm thử, Sở Hàn Lâm đè nén cơn giận trong lòng, bước tới nhận thánh chỉ. Hắn hiểu thái hậu trước nay vẫn mê tín, chọn ngày lành tháng tốt là hôm nay để nạp Vân Tử Lạc làm phi cũng vì. Lời đồn được mật báo lên trên Khâm Thiên Lam năm đó. Điểm xấu như vậy, sao bà có thể cho phép mình bái đường với Vân Tử Lạc? Nghe tiếng thánh chỉ đột một truyền tới, sắc mặt Sở Tử Uyên hơi giãn ra, Nhiếp Chính Vương thì vẫn ngồi đó. Uống trà, không để lộ cảm xúc, Vân Tử Lạc nho nhã ngáp một cái, uể oải nói. Hôm nay mới canh ba đã dậy trải chuốt trang điểm, nếu đã không phải bái đường nữa ta vẫn nên tìm nơi nào ngủ bù là hơn. Trương Khang, sắp xếp cho ta. Trương Khang vẫn còn sợ hãi nàng, đánh mắt nhìn Sở Hàn Lâm. Hắn ta không từ chối, hắn bèn đi theo. Vân Tử Lạc dắt Đào Nhi vào ở trong một sân nhỏ tại tây viện của Vương Phủ, không quá khuất nẻo. Người làm của, tứ Vương Phủ rất khách khí với nàng, sợ không cẩn thận lại rơi vào kết cục của Thu Nguyệt, có ai dám chọc vào nàng. Lúc chiều, Vân Khinh Bình tới. Nhị muội, sống ở đây có quen không? Sắc mặt nàng ta hồng hào, khóe mắt nhuốm ý cười, không còn vẻ thê thảm khóc lóc chạy ra ngoài lúc sáng nữa, chắc là Sở Hàn Lâm lại vừa vỗ về mấy câu ướt át. Cho dù thấy chết không cứu thì đã sao? Sở Hàn Lâm vẫn không trách cứ nàng ta. Bây giờ còn chưa bái đường, muội vẫn chưa phải là nữ chủ nhân của Vương Phủ, cần gì có thể tới chỗ bổn vương. Phi đây nói một tiếng. Vân Khinh Bình vừa nói, đã bày ra cái vẻ vương phi. Ném lại câu đó, nàng ta quay người bỏ đi. Ai ya, dưới chân giống như vấp phải thứ gì đó, Vân Khinh Bình ngã sõng xoài xuống đất, mơ u bàn tay cứa vào hòn đá dưới đất, để lại một vết xước dài, lập tức rướm máu. Tiểu thư, em đã bảo cô đừng tới tây viện, cô quyết không nghe, nhìn xem, giờ bị thương rồi đấy. Chuyện này, mà để vương gia biết thì lại trách cứ nhị tiểu thư mất thôi. Chu Hương, vừa đỡ vừa ai oán, Vân Tử Lạc cười nói, yêu câu này nghe, cứ như ta làm hại tì tì vậy, ta khuyên tì đừng có giả vờ nữa, giả vờ mãi rồi chỉ có mình chịu khổ thôi. Cái trò mèo này ở kiếp trước từ 5-6 tuổi nàng đã biết. trăng treo đầu ngọn liễu tỏa sáng khắp vườn. Dưới ánh nến lập lòe, Vân Tử Lạc nằm nghiêng người đọc một tấm bản đồ Kỳ Hạ được vẽ bằng tay. Bỗng nhiên, cánh cửa bị đạp ra, rầm một cách, mùi rượu nồng nặc theo gió đêm ùa vào. Cách chương.